Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454 tuyệt vọng. Bên trong phòng đấu giá, đã tề tụ tại trong hội trường đám người dần dần bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Vô Diện nhíu nhíu mày, hướng một bên người phân phó nói. Để cho người ta lại đi xem một chút, mèo làm sao còn không có đưa ra. Thời khắc này Mao Bang hiển nhiên còn không biết tiểu thạch đầu bên kia đã bị phục kích. Mà trang viên dưới mặt đất nhà kho siêu năng mèo nhóm cũng đang bị Triệu Diệu toàn bộ thu nạp. Mà đúng lúc này, Triệu Diệu đã đoạt lại tất cả siêu năng mèo, dẫm lên cổng không gian, trôi nổi tại đấu giá hội giữa sân giữa không trung. Cùng lúc đó, Triệu Diệu nhiệm vụ bảng cũng phát sinh thay mới. Theo tia chớp cùng hồng bao thu về, phòng đấu giá tất cả siêu năng mèo cũng bị thu vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu hai nhiệm vụ đều đã toàn bộ hoàn thành, khiến cho hắn hết thảy đạt được 50 năm sao 2 cùng 3.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Dễ chịu, hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Diệu tiếp tục xem nhiệm vụ bảng lên mới xuất hiện nhiệm vụ. Ha ha phá lên cười. Nhiệm vụ này đang cùng ta ý, Viên Viên thân thể run lên. Cẩn thận từng ly từng tí lườm Triệu Diệu liếc mắt. Lão gia hỏa làm sao cười đến tà ác như vậy a? Chi nhánh nhiệm vụ, tuyệt vọng, nhiệm vụ mục tiêu, khiến cho Vô Diện cảm thụ phẫn nộ của ngươi. Nếm đến cái gì là chân chính tuyệt vọng. Nhiệm vụ ban thưởng, theo Vô Diện tuyệt vọng độ, thấp nhất 100 điểm điểm kinh nghiệm, cao nhất 1.000 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt, không, hắn nhìn xem Vô Diện vị trí, hơi nhếch khóe môi lên, hừ, cho ta làm nhiều chuyện như vậy, còn hại ta thụ thương, ta liền để ngươi chậm rãi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mạt Trà đứng ở một bên, đột nhiên cảm giác thân thể một hồi ác hàn, hắn nhìn một chút Triệu Diệu, lại nhìn một chút Triệu Diệu ánh mắt chỗ đúng vị trí, thở dài nói, người này xong. Không biết Triệu Diệu lại đang suy nghĩ cái gì biện pháp chỉnh người. Chỉ chốc lát, liền thấy mấy tên bảo tiêu trước khi đi vội vàng chạy tới. Hướng phía Vô Diện báo cáo. Lão, ông chủ, không xong, siêu năng mèo cũng bị mất. Cái gì? Nghe được câu này trong nháy mắt, Vô Diện đầu hơi hơi ngất. Sau một khắc dáng chống đỡ tinh thần nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Đối diện bảo tiêu vẻ mặt cầu xin nói ra, dưới mặt đất nhà kho siêu năng mèo, toàn cũng bị mất, một đầu đều không thấy. Vô Diện mắt tối sầm lại, suýt nữa đã hôn mê, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy một hơi. Run rẩy nói ra, ai, là ai trộm ta mèo? Đúng lúc này, Triệu Diệu thân hình xuất hiện tại giữa không trung, áo bào đen, không đầu. Hắn giờ phút này hiển lộ vẫn như cũ là chính mình thường dùng kỵ sĩ không đầu diện mạo. Thân thể bốn phía nguyên nhân vì trong cánh cửa không gian tạo hóa ánh sáng quan hệ. Mang theo một tầng không công vầng sáng. Thấy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung Triệu Diệu. Đấu giá hội hiện trường tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc cùng tò mò. Vô Diện trừng mắt giữa không trung Triệu Diệu. Cái tên này là ai? Nào biết được Triệu Diệu trực tiếp nhìn xem hắn nói ra. Vô Diện, mèo bị trộm cảm giác thế nào? Vô Diện lập tức mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Triệu Diệu. Một mặt hung lệ nói. Là ngươi trộm ta mèo. Triệu Diệu nhẹ nhàng nói ra. Ha ha, đúng vậy a. Cuộc bán đấu giá này muốn bán đấu giá hết thảy siêu năng mèo. Đã tất cả trên tay của ta. Nghe được câu này. Đấu giá hội hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt đều đã thay đổi. Biến đến giống như đang nhìn một cái đại bảo dương như thế. Vô Diện điên cuồng gào thét nói. Cho ta bắt hắn lại. Thế nhưng từng cái sứ đồ. Thậm chí hắn thân vệ đoàn nhóm nghĩ muốn xuất thủ. Lại phát hiện mình đều không có siêu năng lực. Khổng Tước một mặt sợ hãi hướng phía Vô Diện hô. Ông chủ. Năng lực của ta bị lấy đi. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Vô Diện sắc mặt trắng nhợt. Sau một khắc liền nghe được trên bầu trời Triệu Diệu lười biếng nói ra. Đã nhận ra. Không chỉ là đấu giá hội mèo. Các ngươi Mao Bang dùng cái kia mấy con siêu năng mèo. ta cũng đều bắt vào tay. Trong chớp nhoáng này, Vô Diện chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân trên dưới không sử dụng ra được mảy may khí lực như thế. Thẳng tắp ngồi ngược lại trên ghế, nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Diệu, trong hai mắt đã tràn đầy sát ý. Triệu Diệu vui vẻ nói, thế nào, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Vô Diện tức điên dáng vẻ, cũng cảm giác sảng khoái. Nói tiếp, yên tâm, cái này cũng chưa hết. Bất luận là tiền của ngươi vẫn là ngươi mèo, ta tất cả đều muốn. Nghe được câu này, ta tất cả đều muốn. Vô Diện biến sắc, đột nhiên phản ứng lại. Là ngươi, ăn lẩu người kia, liền là ngươi. Này đều có thể nhận ra. Triệu Diệu không quan trọng nhún vai. Là ta à? Thế nhưng ngươi có thể làm gì ta à? Tiếp xuống ta muốn tuốt ra ngươi mèo, tiêu xài tiền của ngươi. Ngươi lại bắt ta không có biện pháp nào. Có phải hay không rất tức giận? Sinh khí là được rồi. Ta chính là muốn nhìn ngươi bộ dáng rất tức giận. Vô Diện cắn răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Diệu, oán hận nói, ta và ngươi đến cùng có thù oán gì? Việc ngươi cần như thế tuyệt. Triệu Diệu lạnh lùng nói, trộm mèo mối thù, không đội trời chung. Nói, Triệu Diệu đưa tay chộp một cái, gạt bỏ trường vực đã trực tiếp lan tràn tới Vô Diện trên thân. Muốn phải đem đối phương kéo qua đến. Về phần chu vi đủ loại sứ đồ, căn bản đều không bị hắn để vào mắt. Đã trải qua trong mộng cảnh liền trận đại chiến, Triệu Diệu đối tại thực lực của mình đã có đầy đủ tự tin. Thế nhưng gạt bỏ trường vực lần này khuếch tán, lại là tựa như đâm vào một vùng biển rộng bên trong. Kèm theo lần này va chạm, Vô Diện dưới chân mặt đất tầng tầng bạo liệt. Hết thảy công kích lực phá hoại thình lình đều bị Vô Diện chuyển rời đến dưới chân. Triệu Diệu ánh mắt lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc. Siêu năng lực, trên thực tế Mao Bang trên dưới, hiện tại gần như tất cả đều bị thu hồi siêu năng lực. Thế nhưng chỉ có Mao Bang bang chủ Vô Diện, hắn siêu năng lực như cũ tồn tại. Vô Diện nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Diệu, cười lạnh nói, không nghĩ tới a, ta siêu năng mèo đặt ở một cái toàn thế giới chỉ có ta biết địa phương. Ngươi là không thể nào bắt được hắn, mà có năng lực như thế tại, ta liền đứng ở thế bất bại. Vô Diện đột nhiên hô to một tiếng nói ra, các vị, hôm nay chỉ cần ai có thể giúp ta giết ra hỏa này, như vậy ta Mao Bang nguyên bản định bán đấu giá siêu năng mèo, liền tất cả đều đưa cho hắn. Nói xong, Vô Diện một mặt oán độc nhìn xem Triệu Diệu, trong lòng cười lạnh liên tục, cũng dám ngay tại lúc này tìm tới cửa, ngươi thật là muốn chết. Lâu như vậy tâm huyết bị hủy diệt, Vô Diện giờ phút này trong lòng đối với Triệu Diệu hận ý đạt đến cực hạn. Dù sao siêu năng mèo đã đều không tại trên tay hắn, không bằng dùng cái này hư hứa hẹn đổi lấy đối phương tử vong. Mà kèm theo Vô Diện lời nói này, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt đều sôi trào lên. Đơn giản giống như là một chậu dầu nóng rải vào trong đống lửa. Mười mấy tên đến từ toàn các nơi trên thế giới, đều lớn siêu năng tổ chức, hung danh hiển hách, đứng tại siêu năng trên thế giới chảy sứ đồ nhóm. Giờ phút này tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm về phía Triệu Diệu. Lẽ ra Vô Diện đã không có siêu năng mèo, nói lời kỳ thật giá trị không lớn. Thế nhưng hắn hiện tại kiểu nói này, tương đương với triệt để tuyên bố chính mình từ bỏ đám kia siêu năng mèo quyền sở hữu. Liền thật là ai cướp được coi là ai, mà đạt được siêu năng mèo then chốt, lộ ra lại chính là giữa không trung Triệu Diệu. Bắt được đối phương, tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể đạt được Mao Bang tích lũy trên 100 con siêu năng mèo. Trong lúc nhất thời, trong hội trường tất cả sứ đồ đều là dục dịch. Nhìn xem bị nhiều như vậy sứ đồ tiếp cận Triệu Diệu, Vô Diện lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta không có mèo, người mất mạng, người muốn cùng ta chơi. Vậy bây giờ chơi có vui hay không? Gió lốc tổ nam giã tú một đôi mục đích sáng lên nhìn xem giữa không trung Triệu Diệu. Trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Đến từ thiên trúc vô cùng vòng xã ba tên áo bào trắng đại hán chắp tay trước ngực. Một mặt bình tĩnh nhìn xem Triệu Diệu. Điên một đôi mắt vô cùng tham lam nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Diễu. Hướng phía một bên Tử Kiếm Tiên nói ra, đồng loạt ra tay, bắt tiểu tử này liền đi. Đến lúc đó siêu năng mèo chúng ta chia đều. Tử Kiếm Tiên không nói gì, chỉ là yên lặng lui lại mấy bước, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem giữa không trung Triệu Diệu nói ra. Kỵ sĩ không đầu ngươi không biết sao, mà thấy rất nhiều nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình sứ đồ. Triệu Diệu lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, một đám quỷ lão, ngươi cho rằng dựa vào bọn họ liền có thể đối phó ta rồi. Vô Diện, ngươi có biết hay không bọn này tạp ngư ta vì cái gì không có lập tức thanh lý mất? Chính là vì chờ ngươi nói xong lời nói này về sau. Nhường ngươi cảm thụ cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Ở đây rất nhiều sứ đồ, cũng không phải từng sứ đồ đều nghe hiểu được Hán ngữ. Nhưng mà nghe hiểu Triệu Diệu lời nói này ngươi, trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Vô Diện càng là lắc đầu cười lạnh. Đối với Triệu Diệu lời nói xem thường tới cực điểm, nhưng sau một khắc, đã bỗng nhiên ngừng chuyển động đầu, há to miệng khó mà khép lại, chỉ thấy Triệu Diệu một chỉ điểm ra, vô hình gợn sóng theo trong cánh cửa không gian bừng lên trong chốc lát toàn bộ trong hội trường. Vượt qua 99% sứ đồ đều đã không có lực phản kháng chút nào ngã trên mặt đất. Elizabeth huyễn thuật, ngũ giác tước đoạt, nhưng sau một khắc, Triệu Diệu ngón tay nhẹ giơ lên, huyễn thuật lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn nhìn xem không tại huyễn thuật bao trùm bên trong Vô Diện nói ra. Thấy được sao? Chỉ cần ta nguyện ý, những này củi mục liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nhưng mà vì để cho ngươi tốt nhất lý giải tuyệt vọng cái từ này, hiểu rõ hai chúng ta người ở giữa chênh lệch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, bị mau đâm cái mông cuồng đau nhức buông xuống tại toàn trường sứ đồ trên thân. Hết thảy ngất đi sứ đồ toàn lại bị đau nhức tỉnh lại. Ngoặc kép, ta hiện tại không đem các ngươi một hơi giây, mà là cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Cho nên, cùng lên đi, Triệu Diệu nhìn đồng hồ tay một chút nói ra. Các ngươi có 10 giây đồng hồ, ta ngày mai còn phải đi làm đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.